Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 96 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sắc mặt của mọi người đỏ đen xanh trắng, bọn họ đương nhiên biết rằng chân long mà quản gia Diệp nói tới là Diệp Hiển Tần. Mặc dù bọn họ cảm thấy Diệp quản gia nói rất có lý, nhưng bây giờ bởi vì danh dự, bọn họ đương nhiên sẽ không thừa nhận. Mọi người tiếp tục trừng phạt Diệp quản gia. Ông im miệng cho tôi. Còn thấy ông nấy hiếu nấy vượng nữa, tôi sẽ xé rách miệng của ông ra. Cái thằng nghịch tử Diệp Hiển Tần đó, sự sỉ nhục của nhà họ Diệp, không đủ tư cách làm gia chủ của nhà họ Diệp. Bảo nó rách giày cho cô Nhi cũng không xứng. Lúc này một giọng nói hùng hậu và du dương đột nhiên vang lên từ bên phía ngoài cửa. Thừa nhận người khác tài giỏi khó khăn đến như vậy sao? Trong lòng người nhà họ Diệp có một chút hồi hộp. Đây là giọng nói của Diệp Hiển Tần. Chết tiệt, nó vẫn còn sống. Chắc chắn là do Diệp quản gia âm thầm báo tin mới có cho nó trốn thoát. Liễu Hiên Nhi tức giận lao đến tát quản gia Diệp một cái bạt tay. Lão già, làm hỏng chuyện lớn của tôi. Tôi chắc chắn sẽ làm cho ông sống không bằng chết. Bóng dáng của Diệp Hiển Tần xuất hiện ở trước mặt mọi người, khiến cho mọi người kinh ngạc là gia chủ nhà họ Liễu là Liễu Thành Gia, vậy mà đầy đi theo phía sau của Diệp Hiển Tần. Gia chủ của nhà họ Liễu thất hồn lạc phách, tóc tai rối bời vô cùng chật vật. Trên mặt viết đầy hai chữ khiếp sợ và tuyệt vọng, mọi người đều mù mờ. Chuyện này là thế nào? Diệp Hiển Tần nhìn thấy trạng thái bi thảm của quản gia Diệp thì lập tức phẫn nộ. Người nhà họ Diệp thật sự là tàn nhẫn. Anh vội vàng lao đến trước mặt của Diệp quản gia. Bác Phong, xin lỗi, cháu tới trễ. Giọng nói của Diệp quản gia run rẩy kịch liệt. Cậu chủ, sao cậu lại trở về? Mau, mau chạy đi. Người nhà họ Liễu mời người của Thiên La Điện đến đối phó với cậu đấy. Diệp Hiển Tần đỡ lấy quản gia Diệp lên chiếc ghế ở bên cạnh an ủi nói. Bác Phong, mọi việc cứ giao cho cháu. Yên tâm, cháu sẽ không có chuyện gì đâu. Quản gia Diệp vẫn không yên tâm. Nhưng mà... Diệp Hiển Tần vỗ vai ông, ý bảo ông bình tĩnh chớ vội. Sau đó anh quét mắt nhìn hết xung quanh. Là ai ra tay? Tự mình bước ra đây. Liễu Yên Nhi đứng dậy. Là tôi. Anh dám động vào tôi sao? Diệp Hiển Tần gật đầu. Dũng khí khá lắm, để đáng được tuyên dương. Lời nói vừa dứt, Diệp Hiển Tần bỗng nhiên sải bước về phía trước, tát cho Liễu Yên Nhi một cái bạt tay. Lực bạt tay này vô cùng lớn, thằng tay tát bay Liễu Yên Nhi, nặng nề đập vào tường. Sau khi rơi xuống mặt đất, cô ta há miệng nhổ ra một ngụm máu, cảm thấy dạ dày co rút, nói không thành lời. Xung quanh lập tức nổ bùng. Bây giờ Diệp Hiển Tần như cá thịt, còn là người nhà họ Liễu là sao thớt. Vậy mà cậu ta lại dám ra tay đánh người. Không biết trời cao đất dày, người nhà họ Diệp vì muốn nịnh nọt người nhà họ Liễu, bắt đầu nhao nhao trách mắng. Nghịch tử, gan của mày cũng lớn lắm đấy. Đến cả gia chủ của nhà họ Diệp cũng dám đánh. Mày là cái thá gì chứ? Cũng không xứng đụng vào gia chủ của nhà họ Diệp sao? Cô Nhi, vẫn là xin cô ra tay thay cho nhà họ Diệp diệt trừ thằng nghịch tử này. Liễu Yên Nhi cũng hoàn hồn lại, gào lên tê tâm liệt phế. Bố, giết hắn đi, nhanh bảo các bác cả giết chết hắn đi. Hắn ta dám đứng ở trước mặt con, đánh người, đúng là không thể để cho nhà họ Liễu chúng ta và Thiên La Điện vào mắt. Diệp Hiền Tần nhìn về phía Liễu Thành Gia. Con gái ông muốn đánh tôi kìa, ông thấy thế nào? Liễu Thành Gia toàn thân run rẩy bước từng bước về phía Liễu Yên Nhi. Về mặt của người nhỏ họ Diệp đắc ý, nhìn Liễu Thành Gia dần đến toàn thân run rẩy. Diệp Hiền Tần cứ đợi nhà họ Diệp mời của người Thiên La Điện đến để giết chết mày đi. Liễu Thành Gia đi đến bên cạnh của Liễu Yên Nhi. Liễu Yên Nhi lại càng kiêu ngạo mà hét lên. Bố, mau hạ lệnh đi. Bác cả của con đâu? Sao bác ấy còn chưa đến? Bốp, trước mặt bao nhiêu người, vậy mà Liễu Thành Gia lại tát Liễu Yên Nhi một cái bạt tay. Mau đến xin lỗi cậu Tần. Hà, chuyện gì thế này chứ? Mọi người ở đây đều trố mắt đứng nhìn, vô cùng hoài nghi bản thân đã sinh ra ảo giác. Liễu Thành Gia không những không dạy dỗ kẻ thù, thậm chí còn tát con gái mình một cái bạt tai trước mặt mọi người. Thật là không thể tưởng tượng. Liễu Yên Nhi cũng ngẩn người. Bố, bố tại sao lại đánh con? Diệp Hiển Tần mới là kẻ thù của chúng ta cơ mà. Bốp, Liễu Thành Gia lại tát Liễu Yên Nhi một cái bạt tai. Ông đây, bảo mày đi xin lỗi cậu Tần. Liễu Y Nhi muốn phát điên lên. Bố, bố tỉnh táo lại một chút, bố có biết bây giờ bố đang làm cái gì không? Bốp bốp bốp, Liễu Thành Gia không một chút do dự tát Liễu Yên Nhi ba cái bạt tay. Tao bảo mày quỳ xuống xin lỗi. Ông ta vừa nói, vừa nháy mắt điên cuồng với Liễu Yên Nhi. Nhìn thấy thái độ và ánh mắt của Liễu Thành Gia, Liễu Yên Nhi thật sự sụp đổ. Liễu Thành Gia là bố mình, dường như đã bị Diệp Huyền Tần đe dọa. Má nó, tên họ Diệp đó rốt cuộc đã dùng cái quái gì để đe dọa bố mình. Mặc dù không biết nguyên do, nhưng Liễu Yên Nhi vẫn quỳ bổ ở dưới chân của Diệp Hiền Tần. Anh Tần, là tôi có mắt không chồng xúc phạm đến anh, xin anh đừng so đo với tôi. Người nhà họ Diệp muốn phát điên, bọn họ cũng ý thức được nhà họ Liễu đã bị Diệp Hiền Tần nắm thóp rồi. Cái tên này đúng là không ít thủ đoạn. Diệp Hiền Tần nói, có so đo với cô hay không, còn phải xem thái độ của cô đã. Liễu Thành Gia lập tức hiểu ý vội nói, cầu Tần, tôi nguyện ý dâng tặng toàn bộ tài sản của nhà họ Liễu và nhà họ Diệp cho anh. Mong cậu Tần vui lòng nhận cho. Cái gì? Mọi người sắp nổ tung tại chỗ. Liễu Thành Gia muốn tặng hai nhà quyền thế hàng đầu cho Diệp Hiền Tần. Chuyện cái quái gì thế này? Diệp Hiền Tần rốt cuộc đã làm gì Liễu Thành Gia? Sao lại khiến ông ta sợ hãi đến như vậy? Liễu Yên Nhi sốt ruột. Còn không đồng ý. Bố, rốt cuộc bố đã bị tên Huyền Tần này có cái gì đáng sợ? Câm miệng. Liễu Thành Gia thấp giọng mắng một câu, không muốn nhà họ Liễu của ta đoạn tử tuyệt tôn thì câm miệng lại. Đoạn tử tuyệt tôn, sắc mặt của Liễu Yên Nhi trắng bệch, chuyện này nghiêm trọng như vậy sao? Diệp Hiền Tần nói, tôi đã đồng ý với Liễu Yên Thành, không đoạn tuyệt nhà họ Liễu. Ai sống ai chết, tự mình chọn đi. Liễu Thành Gia thở sâu một hơi, cầu Tần, tôi có thể giao phó di chúc trước khi chết cho con gái của tôi. Diệp Hiền Tần gật đầu. Liễu Thành Gia vội vàng kéo Liễu Yên Nhi lại, đi đến một góc không người. Liễu Yên Nhi không phục nói, bố, rốt cuộc là chuyện đáng sợ gì xảy ra? Coi như Thiên La Điện không đối phó được với hắn, chúng ta cũng không cần sợ hắn đến mức như vậy chứ. Liễu Thành Gia nói, cậu ta là chỉ huy. Cái gì? Liễu Yên Nhi lắp bắp hỏi, bố nói cái gì? Con không nghe rõ. Liễu Thành Gia nói, cậu ta là chỉ huy, vũ khí quan trọng của quốc gia, chỉ huy. Má ơi! Liễu Yên Nhi cả người mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ra. Nhà họ Liễu bọn họ, vậy mà đối địch với chỉ huy, coi như 100 nhà họ Liễu cũng không phải là đối thủ của người ta. Liễu Thành Gia nói tiếp, Yên Nhi, tiếp tục sống cho tốt, con đường sau này sợ là con phải tự mình đi rồi. Nhớ kỹ, nhất định phải sinh một đứa con trai. Theo nhà họ Liễu ta, hương hòa của nhà họ Liễu tuyệt đối không thể chấm dứt ở trong tay chúng ta. Bố phải đi gặp liệt tổ liệt tông trước một bước để nhận tội với bọn họ. Ông ta rút súng ra bóp còi tự vấn. Tiếng súng không ngừng vang lên ở trong nhà họ Diệp rộng lớn. Nhìn thấy bố mình ngã xuống ở trong vũng máu, Liễu Yên Nhi điên cuồng khóc lớn. Không chỉ vì tuyệt vọng, khiếp sợ mà còn vô cùng hối hận. Vốn dĩ, chỉ huy chính là hôn phu chưa cưới của cô ta. Nhưng cô ta đã tự mình đi hủy hôn, thậm chí còn ép mình vào chỗ chết. Nếu như cô ta không làm chuyện ngu ngốc, ngoan ngoãn thực hiện hôn ước, bây giờ đã là vợ của chỉ huy, đứng ở dưới một người, đứng trên vạn người, một ván bài tốt, cứ thế bị chính cô ta đạp đổ. Trong phòng khách của nhà họ Diệp, người nhà họ Diệp bị tiếng súng làm cho sợ hãi, cũng không biết người bắn chết là Liễu Yên Nhi hay là Liễu Gia Thành. Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là cái tên này một thân một mình nằm trọn nhà họ Liễu và nhà họ Diệp, thậm chí còn ép nhà họ Liễu cửa nát nhà tan. Đứa con rơi bây giờ lại trở thành gia chủ của nhà họ Diệp, đè lên đầu bọn họ. Người nhà họ Diệp bọn họ không phục. Diệp Hiền Tần sờ vào một cây cột ở bên cạnh thở dài. Tôi nhớ ra rồi, năm tôi 5 tuổi, cây cột này đã bị đổ. Tôi đã bị cây cột này đè trúng, hôn mê bất tỉnh. Người được gọi là anh trai của tôi, Diệp Huyền Tề cũng đã bị cây cột quẻ trúng, da đầu đã bị rách chảy máu. Da trẻ nhà họ Diệp tất cả đều ân cần vây quanh, hỏi han Diệp Huyền Tề, không một ai quan tâm đến tôi, cho dù tôi đã hấp hối, sắp chết vì mất máu. Cuối cùng vẫn là bác Phong lén lút đưa tôi đến bệnh viện. Người nhà họ Diệp không dám thở mạnh, cúi đầu xuống thật sâu. Bọn họ không có một chút áy náy nào, chỉ vì nghĩ thầm trong lòng, nếu như năm đó cái tên này bị đè chết thì tốt quá. Bỏ đi, bỏ đi. Diệp Hiền Tần hít một hơi thật sâu. Chuyện cũ nhắc đến cũng không còn ý nghĩa. Bây giờ tôi đã là gia chủ của nhà họ Diệp. Tôi tuyên bố lệnh gia chủ số 7 với các người. Các người toàn bộ đã bị trục xuất ra khỏi nhà họ Diệp, có hiệu quả ngay lập tức. Người nhà họ Diệp sụp đổ, bị thằng nhóc gia tộc bỏ rơi. Thằng nhóc mà bọn họ xem thường nhất, trục xuất ra khỏi gia tộc. Sự lựa chọn này là thứ mà người thường không thể hiểu được. Nhưng lần này đến lần khác bọn họ vẫn không dám phản kháng. Bằng không sẽ rơi vào kết cục giống như Liễu Thành Gia đây. Cách đó không xa, bọn họ vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tươi của Liễu Thành Gia. Người nhà họ Diệp nhao nhao cố gắng cầu xin Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần thở ơ, dùng ánh mắt giễu cợt nhìn đám người đó. Cảnh tượng này hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Năm đó Diệp Hiền Tần cũng giống như bọn họ, cố gắng cầu xin người nhà họ Diệp đừng bắt người nhỏ tuổi như anh ta vào tù. Nhưng người nhà họ Diệp lòng lang dạ sắt, không có lấy một ai mềm lòng. Thấy cầu xin Diệp Hiền Tần vô dụng, người nhà họ Diệp chỉ có thể đến cầu xin quản gia Diệp. Quản gia Diệp vô cùng cảm khái. Ai ra, các người đừng trách cậu chủ nhẫn tâm. Cậu chủ một đường đạp mọi trông gai, ắt phải ghét như kẻ thù. Chẳng qua cậu ấy đang đối xử với các người bằng cách mà các người đang đối xử với cậu ấy. Các người không có tư cách để trách cậu ấy. Chỉ là cậu chủ, bây giờ cậu đừng kết luận vội. Cậu đi theo tôi cho cậu xem thứ này. Sau khi xem xong thứ này, cậu quyết định vẫn không muộn. Diệp Hiền Tần gật đầu. Quản gia Diệp dẫn Diệp Hiền Tần đi về phía sau nghĩa trang của nhà họ Diệp. Nhìn thấy quản gia Diệp đi lại tập tánh, Diệp Hiền Tần khẽ cười. Bác Phong, bác già hơn so với trong ấn tượng của cháu rất nhiều. Về hưu đi, sau này hãy ăn dưỡng tuổi già trong nhà họ Diệp. Quản gia Diệp vui vẻ mỉm cười. Già rồi, vô dụng rồi. Nếu như cậu bị một cây cột đẻ trúng lần nữa, ông già này sợ rằng không có cách nào cứu được cậu nữa rồi. Nhưng cậu chủ bây giờ đã có địa vị cao hơn người, chỉ sợ một cây cột nào cũng sẽ không có cơ hội đẻ trúng cậu. Hai người rất nhanh đi đến nghĩa trang của nhà họ Diệp. Ở trong này, bia mộ mọc lên san sát, đang chôn cất liệt tổ liệt tông ở trong nhà họ Diệp. Quản gia Diệp dẫn Diệp Hiền Tần đến góc trong cùng của nghĩa trang. Ở đây có đựng một bia mộ nho nhỏ, trên đó có khắc vài chữ: mộ của con trai yêu dấu Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần bật cười khanh khách. Người nhà họ Diệp suy nghĩ thật là chu đáo, đến bia mộ của cháu cũng chuẩn bị xong rồi. Nói xong, Diệp Hiền Tần chuẩn bị đập nát bia mộ. Đợi một chút. Quản gia Diệp vội vàng ngăn cản Diệp Hiền Tần lại. Không thể phá hủy bia mộ. Phá bia mộ này, cậu chủ sẽ chết. Có lẽ lập bia mộ ở đây cậu mới có thể sống được. Hả? Diệp Hiền Tần cảm thấy rất kinh ngạc. Lời này là sao? Tâm trạng của quản gia Diệp bỗng nhiên trở nên đau buồn. Cậu chủ, lẽ nào cậu không tò mò tại sao từ khi cậu đến thủ đô cậu chưa từng gặp bố mẹ cậu sao? Diệp Hiền Tần gật đầu. Cháu cũng đang muốn hỏi bác đây. Từ lúc cháu tới thủ đô, tại sao bố mẹ cháu chưa từng gặp cháu? Thậm chí trong hôn lễ của Diệp Hiền Tề lần trước, người làm bố mẹ nhưng họ cũng không tiềm tham dự tới. Thấy hổ thẹn với cháu nên không có mặt mũi nào đối mặt với cháu sao? Quản gia Diệp lắc đầu. Sai rồi. Nói thật với cậu vậy, bia mộ này là do bố mẹ cậu vì muốn bảo vệ tính mạng của cậu nên đã tự tay lập nó. Diệp Hiền Tần khó hiểu. Lập bia mộ cho cháu có liên quan gì đến bảo vệ mạng sống của cháu? Cháu phải nghe không hiểu, vẫn mong bác Phong có thể giải thích. Quản gia Diệp nói, chuyện này nói ra thì dài lắm. Mẹ của cậu xuất thân từ hoàng thất, là người của gia tộc Thượng Quan. Gia tộc Thượng Quan chính là hoàng thất thực sự. Hoàng thất là một thế lực lớn thống trị một phương. Ở thời cổ đại thì tương đương với phiên vương. Đúng vậy, trên thương trường cũng có thể so sánh với những gia tộc lớn quyền thế hiện nay. Những nhà quyền thế hàng đầu nếu như họ Diệp và nhà họ Liễu ở trước mặt hoàng thất chỉ được xem là hộ nghèo. Mẹ cậu gả cho bố cậu coi như hạ thấp mình. Mối nhân duyên này vào lúc đó đã chấn động toàn cầu. Mọi người đều khó hiểu, rõ ràng là hoàng thất, tại sao lại để cho con gái gả cho nhà họ Diệp nhỏ bé. Sau này, tôi cũng vô tình nghe mẹ cậu nhắc đến nguyên nhân. Hóa ra gia tộc Thượng Quan này thông thạo thuật vu cổ. Bọn họ phát hiện ông Diệp bố của cậu có thể chất đặc biệt. Trong hàng tỷ người mới có một người có cơ thể thuần dương như vậy. Trái tim của con cháu thuộc loại thể chất này sẽ có tư liệu cần thiết để luyện hóa chủng vương. Gia tộc Thượng Quan gả con gái cho bố cậu đơn giản là vì trái tim của đời sau của bố cậu cũng chính là cậu và anh trai cậu. Chỉ là thể chất của anh trai cậu bình thường nên không bị gia tộc Thượng Quan nhìn trúng. Nhưng trái tim của cậu lại là tư liệu để luyện hóa chủng vương mà gia tộc Thượng Quan cần cấp. Mẹ cậu không đành lòng để cho cậu biến thành nơi nuôi dưỡng côn trùng nên mới phải khiến cho cậu ngồi tù, còn lập bia mộ này cho cậu để nói dối với gia tộc Thượng Quan rằng cậu đã chết. Chỉ là thời thế khó lường, cậu lại đạt đến trình độ cao như ngày hôm nay, thậm chí còn La Giam biết bao nhiêu chuyện ồn ào như vậy. Tin tức cậu vẫn còn sống, cuối cùng sẽ chuyển đến gia tộc của thượng quan. Để bảo vệ cậu, mẹ cậu đã đến gia tộc thượng quan cầu xin cho cậu. Chỉ là bà ấy một đi không quay lại. Bố cậu vì muốn cứu mẹ cậu nên đã đi đến gia tộc thượng quan, cũng đã bạt vô âm tín như vậy. Ai ra, gia tộc thượng quan vốn ác độc, bố mẹ cậu lừa gạt bọn họ, e rằng gia tộc thượng quan đã thủ tiêu bọn họ mất rồi. Diệp Hiển Tần nghe xong, trong lòng có một cảm giác xúc động, anh chưa từng nghĩ tới chuyện này còn có ẩn tình như vậy. Xem ra bản thân đã hiểu lầm bố mẹ rồi, họ không thể vứt bỏ mình, thậm chí còn liều mạng đi đến gia tộc thượng quan để cầu xin cho mình nữa. Diệp Hiền Tần nói, chuyện này có bao nhiêu người biết? Người nhà họ Diệp có biết chuyện này hay không? Quản gia Diệp nói, người nhà họ Diệp không hề biết chuyện này. Diệp Hiền Tần gật đầu, hợp lý. Nếu như bọn họ biết chuyện, e rằng đã sớm đưa cháu đến gia tộc thượng quan rồi. Diệp Hiền Tần một chân đạp đổ bia mộ của chính mình. Bố mẹ cháu vì đã bị bắt nên cháu phải chịu trách nhiệm đến cùng. Bia mộ này không có cũng được. Bác có phương thức liên lạc với gia tộc thượng quan không? Nếu có, hay nói với bọn họ Diệp Hiền Tần cháu vẫn còn sống. Muốn lấy trái tim của cháu thì nhanh chóng đến tìm cháu. Nếu như họ dám xuống tay với bố mẹ cháu, cháu chắc chắn sẽ chu di cửu tộc của gia tộc thượng quan. Cậu chủ này cái gì cũng tốt, chỉ có điều là quá tự cao tự đại. Hoàng thất không thể so sánh với loại nhà giàu như nhà họ Diệp và nhà họ Liễu. Cậu ấy có thể tiêu diệt nhà họ Diệp và nhà họ Liễu nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của hoàng thất. Quản gia Diệp nói, gia tộc thượng quan là hoàng thất ẩn thế. Tôi không có tư cách liên lạc với gia tộc thượng quan. E rằng cả cái thủ đô này ngoại trừ bố mẹ cậu thì không ai có tư cách liên lạc với gia tộc thượng quan. Diệp Huyền Tần mỉm cười, cái đó thì không chắc. Theo cháu được biết thì có một nhà. Lão Phật gia của nhà họ Triệu cũng am hiểu về thuật vu cổ như thế này, có lẽ ông ấy và gia tộc thượng quan ít nhiều cũng có một chút quan hệ. Quản gia Diệp như có điều gì suy nghĩ nói, vâng, tôi đang nghe qua một chút tin tức nhỏ nhắc đến, lão Phật gia nhà họ Triệu là người đại diện của gia tộc thượng quan ở thủ đô. Diệp Hiền Tần nói, ồ, xem ra gia tộc thượng quan này quả thật là không hề tầm thường, một lão Phật gia ở thủ đô cũng chỉ là một người đại diện cho nhà ông ta. Thế thì tốt, cháu sẽ diệt trừ lão Phật ra trước, rồi sẽ đánh đến cửa của gia tộc thượng quan. Quan gia Diệp lại giờ khóc giờ cười một lần nữa, sợ rằng cậu chủ đến bây giờ vẫn chưa thật sự hiểu rõ về sự tồn tại của lão Phật gia và hoàng thất là như thế nào. Quan gia Diệp nói, chuyện của gia tộc thượng quan tạm thời không thể nhắc đến. Cậu chủ, cậu thật sự chuẩn bị trục xuất người nhà họ Diệp ra khỏi nhà họ Diệp hay sao? Thật ra những năm gần đây, người nhà họ Diệp vẫn luôn tuyên bố với bên ngoài rằng cậu đã chết. Tuy nói là nguyền rủa cậu, nhưng cũng xem như là giúp đỡ cậu, làm cho gia tộc thượng quan càng tin tưởng rằng cậu đã chết thật. Hơn nữa bà của Diệp có ơn với tôi không nhẫn tâm, bắt bà ấy chịu cảnh đầu đường xó chợ ở độ tuổi này. Diệp Hiền Tần nói, không sao, cháu sẽ nghe lời bác Phong. Phải rồi, bác Phong, vẫn có một việc mà phải nên làm phiền bác. Thời gian này, bác sát nhập vào nhà họ Liễu và nhà họ Diệp, cháu muốn để cho tập đoàn Diệp Linh cắn nuốt hai gia tộc lớn từng chút một. Quản gia Diệp nói, vâng, không thành vấn đề. Lúc người nhà họ Diệp biết rằng bọn họ có thể tiếp tục ở lại nhà họ Diệp thì đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bọn họ không hề cảm kích Diệp Hiền Tần, ngược lại còn căm hận hơn. Nếu như Diệp Hiền Tần không đột nhiên xuất hiện thì nhà họ Diệp lúc này có lẽ vẫn là danh gia vọng tộc. Bọn họ vẫn thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống sung sướng nhàn hạ. Nhà họ Diệp là nơi đau lòng của Diệp Hiền Tần, nên anh không muốn ở lại đó. Anh lái xe đến công ty truyền thông Huỳnh Thư để tìm Từ Lam Khiết. Tập đoàn Diệp Linh trước tiên sẽ thôn tính nhà họ Liễu và nhà họ Diệp, rồi sẽ thôn tính đến hoàng thất của gia tộc thượng quan. Lam Khiết đã được xem như là con nhà giàu có. Đến lúc đó, tầm mắt của kiến thức của cô ấy cũng sẽ nâng cao không ít, có lẽ sẽ chấp nhận được thân phận chỉ huy của tôi. Sau khi thôn tính gia tộc thượng quan, tôi sẽ tỏ rõ thân phận của mình cho Tử Lam Khiết. Lúc này, điện thoại của Diệp Hiền Tần bỗng nhiên vang lên, là một số lạ. Diệp Hiền Tần nghe máy. Ai vậy? Bên kia chuyển đến một giọng nữ rất dễ nghe. Diệp Hiền Tần, mẹ là mẹ của con đây, thượng quan Điểu Đoàn. Bây giờ mẹ đang bị gia tộc thượng quan giam lòng, không thể thoát ra. Mẹ nghe nói gia tộc thượng quan đã... Đối phương lớn tiếng quát, đồ khốn, mày dám bất kính tao sao? Tôi của mày tuyệt đối sẽ không được tha thứ. Trong vòng 3 ngày, hãy mang trái tim của mày đến chuộc tội. Nếu không, tao sẽ phải khiến cho mày phải hối hận khi xuất hiện ở trên đời này. Diệp Hiền Tần cười nói, muốn lấy trái tim của tôi sao? Được, tôi sẽ đợi bà ở thủ đô. Mấy người muốn chừng nào đến lấy trái tim của tôi thì cứ đến. Đối phương lạnh lùng nói, được, hy vọng mày sẽ giữ lời. Trước tối nay, tao sẽ phải lấy trái tim nhuốm đầy máu của mày xuất hiện ở trước mặt tao. Điện thoại ngắt máy, Diệp Hiền Tần cất cái điện thoại đi và châm một điếu thuốc, nhìn về phía cửa sổ thở dài. Hài, cuộc sống khốn kiếp này, mình chẳng qua chỉ là bình thản trôi qua mà thôi. Tại sao ông trời lại sắp xếp cho mình loại người thân ăn cháo đa bát như vậy chứ? Diệp Hiền Tần vội vã quay về công ty truyền thông Huỳnh Thư và tìm Tự Lâm Khiết. Lâm Khiết, nhà họ Liễu và nhà họ Diệp đều bị diệt vong rồi. Theo lời hẹn thì em phải đồng ý rời tập đoàn Diệp Linh đến thủ đô. Tự Lâm Khiết hơi kinh ngạc. Diệt vong rồi sao? Sao lại có thể chứ? Diệp Hiền Tần đưa tin tức trang đầu tờ báo tối qua cho Tự Lâm Khiết. Em tự xem đi. Sau khi Tự Lâm Khiết xem xong cũng thở dài. Nhà họ Liễu đúng là tự làm tự chịu. Mà tướng quân lại đi sai bảo quân nhân mạo danh để cướp bóc nhân dân. Bọn họ không diệt vong đúng là trời không có mắt đó. Nhà họ Liễu đúng là diệt vong rồi, nhưng nhà họ Diệp vẫn chưa đi đến bước đường cùng. Họ còn thừa cơ hội này muốn luôn cả nhà họ Liễu nữa. Nhà họ Diệp còn lớn mạnh hơn ngày xưa nữa, thì nhưng chỉ thay đổi một gia chủ khác mà thôi. Nhà họ Diệp vẫn như nhà họ Diệp của ngày xưa. Nhà họ Diệp không còn là nhà họ Diệp của ngày xưa nữa. Chữ Diệp trong nhà họ Diệp là chữ Diệp ở trong tên Diệp Hiền Tần của mình. Nhưng Diệp Hiền Tần vì muốn giấu kín thân phận nên không thông báo với bên ngoài mình chính là gia chủ mới, mà chỉ nói đại khái là có một gia chủ mới mới xuất hiện. Diệp Hiền Tần khuyên nhủ, Lam Khiết, nhà họ Diệp, Diệp Hiền Tề dù chưa diệt vong, nhưng họ đã bổ nhiệm một gia chủ mới rồi, không giống với những nhà họ Diệp trước kia nữa, sẽ không hợp tác làm chuyện xấu với họ đâu. Và lại, anh cũng có quen biết với vị gia chủ mới này, mối quan hệ của họ rất tốt, anh ấy sẽ không làm khó chúng ta đâu. Thật sao? Tờ Lâm Khiết lộ vẻ vui mừng, chỉ cần nhà họ Diệp không chống đối với chúng ta thì cuộc sống của chúng ta ở thủ đô sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Được, em đồng ý rời tập đoàn Diệp Linh đến thủ đô. Diệp Hiền Tần nở rất nụ cười. Được, bây giờ anh sẽ đi sắp xếp. Diệp Hiền Tần lập tức gọi điện thoại cho Vũ Ngọc Chi và Tử Nam Huyên, bảo bọn họ hãy phụ trách chuyện này. Địa vị của nhà họ Diệp bây giờ đã được chạm đáy. Việc thể hiện rõ nhất chính là bữa ăn tối. Bữa ăn tối bây giờ thậm chí còn không phong phú bằng một nửa ngày xưa. Điều này khiến cho người nhà họ Diệp rất tức giận, trong lòng không ngừng mắng chửi Diệp Hiền Tần. Đang ăn thì trên đầu đột nhiên vang lên âm thanh ồn ào. Ngẩng đầu lên, ra là chiếc trực thăng đang treo lơ lửng ở trên bầu trời của nhà họ Diệp. Cuối cùng họ đã hạ cánh ở sân golf của nhà họ Diệp. Người nhà họ Diệp hơi ngạc nhiên, chiếc trực thăng này từ đâu ra thế? Bọn họ vội vã chạy đến sân golf để nghe ngóng tình hình. Cánh cửa trực thăng được mở ra, một người đàn ông cao lớn mặc chốc viếc giày da bước xuống. Người nhà họ Diệp cảm thấy người này rất quen, nhưng đã từng gặp ở đâu thì nhất thời họ lại không nhớ ra. Nhưng mà cái khí chất cao quý của đối phương cộng thêm với việc đi bằng máy bay trực thăng ắt hẳn phải xuất thân từ dòng dõi danh môn vọng tộc. Bà cụ Diệp bước lên nghênh đón. Xin hỏi ông là... Người đàn ông nhìn bà cụ Diệp rồi nói. Bà cụ Diệp đúng là người bận rộn nên hay quên nhỉ. Năm xưa cô chủ nhà tôi gả cho nhà họ Diệp là do đích thân tôi đưa cô chủ đến đây. Cô chủ gả cho nhà họ Diệp. Một câu nói đánh thức mọi người. Người nhà họ Diệp nhanh chóng nhớ ra người đàn ông này. Ông ta chắc chắn là người gia tộc Thượng Quan. Cô chủ của ông ta chính là mẹ ruột của Diệp Hiền Tần, Thượng Quan Điều Đoàn. Gia tộc Thượng Quan là gia tộc có dòng dõi hoàng tộc. Thượng Quan Điều Đoàn gả cho nhà họ Diệp đúng là có thể xem như hạ mình. Bà của Diệp nhớ mang máng người đàn ông này tên là Thượng Quan Trúc Hoàng. Chính năm xưa ông ta đã đưa Thượng Quan Điều Đoàn đến nhà họ Diệp. Ông ta chỉ là người làm chủ gia tộc Thượng Quan thôi. Vốn không mang họ Thượng Quan, nhưng gia tộc Thượng Quan thấy ông ta có công xây dựng nên đã ban cho họ Thượng Quan. Vì vậy, cho dù chỉ là một người làm của gia tộc Thượng Quan, cũng có khả năng chèn ép sự tồn tại của nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp phải đối xử cung kính với Thượng Quan Trúc Hoàng hơn rồi. Đối với sự kính cẩn của nhà họ Diệp, Thượng Quan Trúc Hoàng cảm thấy rất chán ghét. Ông ta lấy ra một cái hộp từ trực thăng xuống, đưa cho bà của Diệp. Diệp Hiền Tần đâu rồi? đưa cái hộp này cho Diệp Hiền Tần và bảo cậu ta móc trái tim của mình để vào trong này. Tôi phải nhanh chóng lấy trái tim của cậu ta về giao nộp đấy. Người nhà họ Diệp trở nên ngơ ngác, muốn lấy trái tim của Diệp Hiền Tần sao? Quay về để giao nộp cho gia tộc Thượng Quan. Gia tộc Thượng Quan lấy trái tim của anh ta làm gì chứ? Bà cụ Diệp cẩn trọng hỏi. Ông Hoàng, xin hỏi gia tộc Thượng Quan lấy trái tim của nó làm gì vậy? Có phải gia tộc Thượng Quan có người bị suy tim và cần phải thay tim hay không? Thượng Quan Trúc Hoàng cũng không hề giấu giếm mang chuyện của gia tộc Thượng Quan muốn lấy trái tim của Diệp Hiền Tần về để nuôi dưỡng trùng vương, nói cho nhà họ Diệp nghe. Nhà họ Diệp nghe xong thì vui sướng vô cùng. Họ cứ ngỡ sẽ bị Diệp Hiền Tần chèn ép suốt đời. Nhưng không ngờ ông trời lại không tuyệt đường sống của con người. Diệp Hiền Tần lại bị gia tộc Thượng Quan nắm trúng và còn muốn lấy trái tim của anh ta nữa. Bị hoàng tộc nhắm trúng, Diệp Hiền Tần chỉ có con đường chết mà thôi. Ông trời đúng là có mắt mà, bà cụ Diệp vội vã nói. Ông Hoàng hãy đợi một chút, Diệp Hiền Tần không có ở nhà họ Diệp, bây giờ tôi sẽ lập tức thông báo cho nó đến đây. Nói rồi, bà cụ Diệp lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần, nhanh mau chóng về nhà họ Diệp đi, có một nhân vật quyền quý muốn gặp cậu kìa. Bà cụ Diệp biết rõ Diệp Hiền Tần chết chắc nên không đối xử khách sáo với anh nữa. Diệp Hiền Tần nói, nhân vật lớn nào? Bà cụ Diệp nói, nhân vật lớn này xuất thân hoàng tộc, không biết có bao nhiêu người tán ra bài sản cũng không có cơ hội để gặp đấy. Bây giờ người ta đã chủ động gặp cậu là phước ba đời của nhà họ Diệp đấy, cậu mau về đi. Vừa nói đến chữ hoàng tộc là Diệp Hiền Tần đã đoán ra rồi. Khỏi phải nói là cũng biết chính là người gia tộc Thượng Quan đến lấy trái tim của mình rồi. Đến rất nhanh, Diệp Hiền Tần cúp máy và nhanh chóng quay về. Bà cụ Diệp nói, ông Hoàng, mời ông hãy bên này phòng khách ngồi nghỉ một chút, Diệp Hiền Tần sẽ về ngay lập tức. Thượng Quan Trúc Hoàng lắc đầu, không cần, tôi đang rất vội, lấy được trái tim phải quay về ngay lập tức. Bà cụ Diệp, tôi nghe nói vị trí gia chủ của nhà họ Diệp đã bị Diệp Hiền Tần cướp mất rồi sao? Xem ra cái tên Diệp Hiền Tần này có năng lực phi thường đấy. Người nhà họ Diệp đỏ mặt hết cả lên, đây là nỗi ô nhục ở trong đời họ. Bà cụ Diệp nhanh chóng giải thích, cái tên kia có năng lực gì chứ? Cậu ta gian cháo giải quyệt, đê tiện vô sỉ, đã dùng thủ đoạn để cướp địa vị gia chủ của nhà họ Diệp đấy. To gan! Không ngờ Thượng Quan Trúc Hoàn lại nổi giận và quát lớn. Diệp Hiền Tần có một nửa dòng máu của gia tộc Thượng Quan đấy. Gia tộc Thượng Quan, dòng dõi cao quý, cho dù chỉ là một nửa dòng máu thôi thì cũng có tư chất, cũng rất vượn trội. Nhà họ Diệp các người làm sao có thể so sánh với người có dòng máu của gia tộc Thượng Quan được chứ? Cậu ta có thể lấy vị trí gia chủ của nhà họ Diệp là chuyện đương nhiên. Trong giọng nói tràn đầy sự tôn sùng dành cho dòng máu cao quý của gia tộc Thượng Quan. Cho dù ông ta vốn không hề có huyết thống với gia tộc Thượng Quan, bà cụ Diệp hoảng sợ, vội vã gật đầu đồng ý. Không lâu sau, một chiếc xe dừng lại ở trước cửa của nhà họ Diệp. Cửa xe vừa mở ra, Diệp Hiền Tần liền bước xuống xe và đánh giá Thượng Quan Trúc Hoàng. Mặc dù trên người ông ta có khí chất cao quý, nhưng Diệp Hiền Tần vừa nhìn đã nhận ra bản chất nô bộc trên người ông ta. Gia tộc Thượng Quan lại đưa một người làm đến lấy trái tim của mình ư. Ai chà, thế thì xem ra, xem thường anh quá rồi. Thượng Quan Trúc Hoàng kinh hỉ nói, cậu chính là Diệp Hiền Tần sao? Diệp Hiền Tần, ừ, ông là người gia tộc Thượng Quan phải đến sao? Thượng Quan Trúc Hoàng nói với vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Đúng vậy, Diệp Hiền Tần nói. Người làm thế chủ nhân còn không quỳ xuống thì ra cái thể thống gì hả? Cái gì? Thượng Quan Trúc Hoàng suýt nữa thì là nổ tung. Tên khốn này vừa gặp mặt đã gọi mình là người làm sao? Thậm chí còn bảo mình quỳ xuống. Đây chính là sỉ nhục lớn nhất đối với ông ta. Thượng Quan Trúc Hoàng, ông ta ở ngoại giới luôn được mọi người tiếp đón như một vị khách quý. Chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như thế. Thượng Quan Trúc Hoàng quát lớn. Cậu chỉ là đứa con rơi của nhà họ Diệp, là vật thí nghiệm để gia tộc Thượng Quan luyện trùng vương. Cậu có tư cách gì bảo tôi quỳ xuống chứ? Nhớ lấy, tôi là họ Thượng Quan, cậu là họ Diệp. Cái họ thấp hèn như cậu ở trước mặt Thượng Quan của tôi chỉ là con ruồi mũi mà thôi. Loại danh con. Diệp Hiền Tần cười ha ha. Một con chó nhà Thượng Quan mà dám ngông cuồng như thế sao? Xem ra gia tộc Thượng Quan ngày thường không biết dạy con chó cho lắm. Thượng Quan Trúc Hoàng nổi giận lôi đình. Không phải gia tộc Thượng Quan muốn lấy trái tim của anh thì bây giờ ông ta đã lấy lựu đạn ra nổ tung Diệp Hiền Tần thành trăm mảnh. người nhà họ Diệp cùng chung một mối thù, quay lại quát Diệp Huyền Tần: "Câm miệng, thằng nghịch tử này! Ngay cả ông Hoàng mà cậu còn dám sỉ nhục sao? Mau quỳ xuống xin lỗi ông Hoàng mau! Gia tộc Thường Quan là dòng dõi hoàng tộc, thời cổ đại chính là phiên vương đấy. Một dân thường như cậu mà dám sỉ nhục hoàng tộc, tội không thể tha." Người nhà họ Diệp ngoài mặt tức giận nhưng thực tế trong lòng lại vô cùng vui mừng. Diệp Huyền Tần càng ngông cuồng càng tốt, như thế anh mới chết càng đau khổ hơn. Khuôn mặt của Diệp Huyền Tần làm ra vẻ thất vọng. Ai cha, đường đường là nhà họ Diệp lại chấp nhận làm rồi mỗi cho nhà người ta sao? Bảo sao nhà họ Diệp lại không nổi tàn chứ? Các người đừng quên trước đó đã quỳ xuống cầu xin tôi như thế nào rồi. Xem ra tôi đánh các người vẫn còn nhẹ quá nhỉ. Ông Hoàng, người nhà họ Diệp chúng tôi dạy dỗ không nghiêm nên nó mới ngông cuồng như vậy. Không biết trời cao đất dày. Xin ông Hoàng hãy đích thân ra tay giúp nhà họ Diệp tiêu diệt tên nghiệt chủng này. Thượng quan Trúc Hoàng lạnh lùng nói. Loài danh con như mày xứng để tôi phải đích thân ra tay hay sao? Diệp Hiền Tần, cậu hay ngoan ngoãn lấy trái tim của mình ra và đặt vào chiếc hộp bảo quản này đi. Nếu không đừng trách tôi đích thân ra tay, lúc đó tôi sẽ để cho cậu biết thế nào là sống không bằng chết. Diệp Hiền Tần cười nói, trái tim của tôi ở đây, có thể lấy hay không thì phải xem bản lĩnh của ông rồi. Chết tiệt, thượng quan Trúc Hoàng quát mắng, rượu mời không uống lấy đi uống rượu phạt. Ông ta lấy thắt lưng ra một con dao và đi về phía Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần, bây giờ tôi sẽ thay mặt cho gia tộc Thượng Quan lấy trái tim của cậu. Nếu cậu dám phản kháng thì có nghĩa là muốn chống đối với cả gia tộc Thượng Quan. Tới lúc đó người chết không chỉ một mình cậu mà còn có người thân ở bên cạnh cậu nữa, chàng trai. Nói tóm lại là chu di kiều tộc đấy. Diệp Hiền Tần đột nhiên động, anh nghiêng người một cái. Trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Thượng Quan Trúc Hoàng rồi. Anh đưa tay ra và tát một cái vào mặt của Thượng Quan Trúc Hoàng. Có biết không, trên đời này tôi ghét nhất những kẻ lấy tính mạng của người khác ra uy hiếp tôi đấy. Thượng quan Trúc Hoàng đã bị đánh ngơ ngác rồi. Ông ta giữ lấy khuôn mặt và nhìn Diệp Hiền Tần với vẻ khó tin. Cậu dám đánh tôi sao? Cậu dám đánh người của gia tộc Thượng Quan sao? Bốp, Diệp Hiền Tần không nói gì cả mà tát ông ta một cái bạt tai nữa. Cái tát trước đó là đánh dành cho ông, cái tát này là dành cho gia tộc Thượng Quan. Tên điên không biết trời cao đất dày. Thượng quan Trúc Hoàng tức giận đến mức muốn nổ tung. Ông ta cầm lấy cân dao đâm vào ngực của Diệp Hiền Tần. Đi chết đi, đồ khốn! Diệp Hiền Tần lập tức đưa tay phải ra trước ngực và cản lại. Anh ta đã dùng hai ngón tay kẹp chặt vào con dao lại. Thượng quan Trúc Hoàng một lần nữa làm cho bất ngờ. Rất mạnh, tên khốn này rất mạnh. Chỉ hai ngón tay đã có thể kẹp chặt con dao của ông ta. Ông muốn dùng sức để rút con dao lại, nhưng con dao lại không hề nhúc nhích. Lúc này ngón tay của Diệp Hiền Tần dùng một sức, răng rắc. Con dao đã gãy làm đôi. Anh búng ngón tay một cái, lưỡi dao đã bị đứt giống như là tia điện vậy, găm thẳng vào ngực của Thượng quan Trúc Hoàng. Thượng quan Trúc Hoàng thậm chí còn không kịp phản ứng thì con dao đã đâm thẳng vào tim của ông ta. Thượng quan Trúc Hoàng mở to mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Hiền Tần, sau đó cả người ngã oạch xuống đất. Đến khi tắt thở, đôi mắt của ông ta vẫn chưa kịp nhắm lại. Có chết ông ta cũng không tin Diệp Hiền Tần dám giết người của gia tộc Thượng quan. Không khí như ngưng lại, ai nấy đều dùng ánh mắt kinh ngạc để xem. Không ai dám phát ra tiếng động. Tên khốn này điên rồi sao? Người của gia tộc Thượng quan cũng dám giết. Anh ta là muốn khiêu khích cả gia tộc Thượng quan sao? Diệp Hiền Tần nghiêng người đưa tay vào ngực của Thượng quan Trúc Hoàng và móc trái tim còn dính đầy máu tươi ra. Anh tùy tiện đưa trái tim cho những người nhà họ Diệp. Mang trái tim bỏ vào cái hộp và đưa cho phi công. Bảo phi công, hãy mang trái tim này về đưa cho gia tộc Thượng quan. Những người nhà họ Diệp thấy trái tim đầy máu hướng về phía mình thì trợn ngược mắt, ngất xỉu ngay tại chỗ. Diệp Huyền Tần lại nở ra nụ cười đầy ẩn ý nhìn người nhà họ Diệp. Các người dường như không hài lòng về việc tôi làm gia chủ của nhà họ Diệp nhỉ? Tốt lắm, tôi rất ngưỡng mộ tinh thần chết cũng không chịu thua của nhà họ Diệp. Có thủ đoạn gì cứ lấy hết ra đi, tôi đảm bảo sẽ đánh cho các người không phục khẩu phục. Diệp Hiền Tần nhấc bổng thi thể của Thượng quan Trúc Hoàng lên và đi thẳng vào cửa lớn của nhà họ Diệp. Phi công đã bị dọa cho chết kiếp rồi, sau khi cầm lấy trái tim, bèn lập tức cho trực thăng bay đi. Anh ta đã sợ tên đại ma đầu Diệp Hiền Tần sẽ nhắm trúng mình. Người nhà họ Diệp lo lắng nhìn về phía bà của Diệp và hỏi. Bà nội, chúng ta sao lại phải làm thế nào đây? Bà của Diệp bình thản. Lo lắng cái gì chứ? Bây giờ Diệp Huyền Tần đã đắc tội với cả gia tộc Thượng Quan rồi. Các con cảm thấy gia tộc Thượng Quan sẽ bỏ qua cho Diệp Huyền Tần hay sao? Bị gia tộc Thượng Quan nhắm trúng, Diệp Huyền Tần còn đường sống hay sao? Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lời nói của bà của Diệp rất có lý. Bị hoàng tộc nhắm trúng, nào có kẻ thường dân nào còn sống chứ? Bên này, Diệp Huyền Tần kéo thi thể của Thượng Quan Trúc Hoàng đến cửa lớn của nhà họ Diệp và treo lên tường. Sau đó lại tìm một góc khuất nào đó chờ đợi. Anh muốn xem thử lão Phật gia của nhà họ Triệu ở thủ đô liệu có đến cướp thi thể hay không. Nếu ông ta đến thì có nghĩa lão Phật gia chính là người đại diện của gia tộc Thượng Quan ở thủ đô. Tới lúc đó mình sẽ tiêu diệt lão Phật gia trước rồi mới đánh tới gia tộc Thượng Quan. Một hòn đảo ở phía nam Đại Hạ. Hòn đảo này diện tích rất rộng lớn, y như một quốc gia nhỏ vậy. Cả hòn đảo này đều là tài sản của gia tộc Thượng Quan. Thế mới thấy thực lực của gia tộc Thượng Quan hùng hậu đến mức nào. Gia chủ của gia tộc Thượng Quan cũng là người mà Diệp Huyền Tần gọi là bà ngoại, bà cụ Thượng Quan. Sau khi thấy phi công mang trái tim về thì trên khuôn mặt đã nở ra nụ cười hân hoan. Đứa cháu ngoại tốt của ta, cháu ngoan ngoãn giao trái tim ra thì sẽ không truy cứu việc cháu trước đó không tôn trọng ta nữa. Người phi công lắp bắp nói. Bà cụ Thượng Quan, thật ra đây không phải là trái tim của Diệp Huyền Tần. Đây chính là trái tim của Thượng Quan Trúc Hoàng. Cái gì? Tay bà cụ Thượng Quan khẽ run rẩy và đánh rơi trái tim xuống đất. Rốt cuộc có chuyện gì thế? Nói mau. Người phi công vội vàng kể lại toàn bộ câu chuyện cho bà cụ Thượng Quan nghe. Bà cụ Thượng Quan nghe xong biển quát lớn. Đồ khốn! Nó đang công khai khiêu chiến với tôn nghiêm của gia tộc Thượng Quan sao? Chuẩn bị máy bay, tôi phải đích thân đến thủ đô và lấy trái tim của tên khốn này. Một đứa cháu của bà cụ Thượng Quan, Thượng Quan Hành Ngữ đột nhiên nói. Bà nội, bà đích thân đi đến tìm tên khốn đó chẳng phải là quá đề cao hắn rồi sao? Bà cụ Thượng Quan gật đầu nói. Bà đích thân ra tay, quả là có một chút lớn chuyện rồi. Hành Ngữ, chuyện này giao cho cháu, coi như là kinh nghiệm dành cho cháu. Thượng Quan Hành Ngữ cười nói. Vâng, không có vấn đề gì. Thực tế thì đối phó với Diệp Huyền Tần không cần phải cháu đích thân ra tay. Hãy để cho người đại diện của chúng ta ở thủ đô, Lão Triệu, có biệt hiệu là Lão Phật gia ra tay là đủ để giải quyết Diệp Huyền Tần rồi. Bà cụ Thượng Quan nghi ngờ nói, chúng ta có người đại diện ở thủ đô sao? Sao bà lại không biết nhỉ? Thượng Quan Hành Ngữ nói, là người đại diện do đích thân trong đào tạo ra. Chỉ là địa vị của ông ta thấp kém, chỉ mạnh hơn nhà họ Diệp một chút thôi nên cũng không có tư cách để cho bà nội biết đến. Mang tiếng là lão Phật gia của nhà họ Triều ở thủ đô mà thậm chí còn không có tư cách để cho bà cụ Thượng Quan biết đến nữa. Bà cụ Thượng Quan gật đầu. Được, ai ra tay không quan trọng, chỉ cần có thể giải quyết tên Diệp Huyền Tần là được rồi. Cái tên lão Phật gia gì đó, mong rằng sau khi xong chuyện sẽ ban cho ta họ Thượng Quan. Đúng rồi, lão Phật gia hãy thu dọn thi thể của Thượng Quan Trúc Hoàng đã. Tên đó mặc dù vô dụng nhưng cũng là con chó của gia tộc Thượng Quan. Để xác lưu lạc ở bên ngoài sẽ làm mất hình tượng của gia tộc Thượng Quan của chúng ta. Vâng. Thượng Quan Hành Ngữ lập tức lấy điện thoại ra gọi cho lão Phật gia. Lão Triệu, nuôi binh trăm ngày cũng có lúc dùng tới rồi. Đã đến lúc ông phải báo đáp cho chủ nhân rồi. Bà nội tôi chính miệng nói nếu ông lấy được trái tim của Diệp Huyền Tần thì sẽ ban cho ông họ Thượng Quan. Ngoài ra, đừng quên thu dọn cái xác của Thượng Quan Trúc Hoàng, nhà họ Triệu ở thủ đô. Sau khi lão Phật gia nhận được cuộc gọi của Thượng Quan Hành Ngữ thì vui mừng khôn cùng. Ông ta có cơ hội được ban họ Thượng Quan, đây quả là một cơ hội để làm nở mày nở mặt dòng họ. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Nào ngờ kẻ thù của mình, Diệp Huyền Tần, lại có một nửa huyết thống của dòng họ Thượng Quan. Thảo nào mấy lần trước giao đấu với Diệp Huyền Tần, ông ta đều thất bại. Chỉ dựa vào một nửa huyết thống của gia tộc Thượng Quan. Thảo nào mấy lần trước giao đấu với Diệp Huyền Tần, ông ta đều thất bại. Chỉ dựa vào một nửa huyết thống của gia tộc Thượng Quan thì cũng đủ để đánh gục anh ta. Và tất cả đối thủ trước đó ông ta đã phái đến. Cho dù có một nửa huyết thống của gia tộc Thượng Quan thì sao chứ? Tao có cả một gia tộc Thượng Quan chống lưng cho. Đích thân tao sẽ ra tay, mày sẽ phải chết chắc. Việc đầu tiên chính là thu dọn xác của Thượng Quan Trúc Hoàng đã. Ông ta gọi đàn em đắc lực trùm ra đến. Trùm ra biết lão Phật gia muốn ra tay đối phó với Diệp Huyền Tần thì trong lòng cảm thấy rất hân hoan. Khoan nói đến cái khác, Chỉ với sức mạnh của một cái khu tam giác vàng đã đủ khiến cho Diệp Huyền Tần tan xương nát thịt. Lão Phật gia nói, người hãy đưa vài người đến thu dọn cái xác của thượng quan Trúc Hoàng đã. Ta phải đích thân lên kế hoạch ép chết Diệp Huyền Tần. Vâng, Trung Gia trả lời ngắn gọn. Ông ta nhanh chóng dẫn vài người của nhà họ Triệu đi đến cửa lớn của nhà họ Diệp để thu dọn xác của thượng quan Trúc Hoàng. Các bạn vừa nghe xong tập số 96 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.